Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 979. Nhưng mà ta càng không nỡ bỏ ngươi. Thời gian trôi mau, 6 tháng, giống như thời gian qua nhanh. Chớp mắt tức thì, 2 tháng trước, Tô Dật Dương vội vàng cả nước lưu động buổi hòa nhạc sự tình. Bình quân mỗi tuần một trận buổi hòa nhạc. 2 tháng, còn lại 8 chàng buổi hòa nhạc tất cả đều bảo chất bảo lượng hát xong. Buổi hòa nhạc sau, chính trị Hoa Quốc giữa hè thời tiết, Tô Dật Dương hai người trực tiếp bay tới Maldives. Maldives hòn đảo đông đảo, ném đi rất nhiều chữ danh du lịch đại đảo, còn có rất nhiều thanh danh không hiện. Thế nhưng hoàn cảnh lại không chút nào kém cỏi hơn những cái kia đại đảo đảo nhỏ tự. Tô Dật Dương tại trải qua châm trước sau, lựa chọn một cái chiếm diện tích tam công khoảnh đảo nhỏ. Trực tiếp đem chọn cái đảo bao xuống 2 tháng. Vân Uyển Nghi chính nâng cao phình bụng, bên người tự nhiên không có khả năng không có ai. Theo hai người một chỗ, còn có một chi chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, cùng với một chi chuyên nghiệp bảo an đoàn đội. Cứ như vậy, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại trên đảo nhỏ vượt qua nhàn nhã 2 tháng. Vân Uyển Nghi không cần tại mỗi ngày thủ trong phòng ngẩn người. Nàng mỗi ngày tại Tô Dật Dương đồng hành, có thể tại bờ biển tản bộ, có thể tại trên biển thả câu, có thể ngắt lấy quả sơ, có thể xuống biển phù tiêm. Mỗi ngày ấy vui sướng tựa như cái tiểu ma tước, có khi cũng sẽ có bằng hữu lên đảo tới thăm hai người. Hai bên cha mẹ cũng từng tới mấy lần, hai người ngược lại là cũng không cô đơn. Mà trong đoạn thời gian này, Tô Dật Dương cũng đem trong tay công tác triệt để bỏ xuống. Trừ ngẫu nhiên tiếp chút đại ngôn, phát ngôn, phỏng vấn bên ngoài, còn lại thông cáo hết thảy không tiếp, hoàn toàn nằm ở nửa ẩn lui hình thức. Tại Maldives tĩnh dưỡng 2 tháng, Vân Uyển Nghi liền có 9 tháng. Tại khoảng cách dự tính ngày sinh vẻn vẹn chỉ còn tháng sau thời điểm. Hai người ngồi phi cơ về nước, sau khi về nước, trong nhà nghỉ ngơi 10 ngày. Liền trực tiếp vào ở Ma Đô Tư Nhân Bệnh viện LDA phòng bệnh. Đồng thời Tô Dật Dương sớm hẹn trước tốt toàn cầu cực hạn chữa bệnh đoàn đội. Cũng tùy theo đến nơi. Cùng lúc đó, Vân gia mọi người cũng nhao nhao theo Yến Kinh đi đến Ma Đô. Vân Quốc Đống, Vân Thành An, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Văn Long, Thái Dịch Giao bọn người chạy tới. Mà như là Vân Văn Bân, Vân Thành Khải đợi có chuyện quan trọng quấn thân đi không được, cũng đều rõ ràng biểu thị gần đến giờ sinh nở thời điểm nhất định cần thông báo bọn họ. Cho dù là lại bận rộn, bọn họ cũng sẽ chạy tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ma Đô Tư Nhân Bệnh Viện, lúc chạng vạng tối, Tư Nhân Bệnh Viện phía trước trên bãi cỏ, Tô Dật Dương nắm phình bụng Vân Uyển Nghi đi dạo tại lục ý giạt rào bụi cỏ thượng. Tại phía sau hai người 10 mét, 4 người y tá nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hai cái này tiểu gia hỏa lúc nào thời gian ra tới nha. Thật sự là nặng nề. Mỗi ngày đi đường thật giống như trong bụng thủy chung bỏ cái trái dưa hấu giống nhau. Vân Uyển Nghi tay trái đỡ bụng, có chút hơi buồn bực nói lầm bầm. Nghe được Vân Uyển Nghi lầm bầm thanh âm, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Nhìn tới hai cái này tiểu gia hỏa phân lượng cũng không nhẹ a. Nhìn đoạn này thời gian cho ta tức phụ mệt, chờ bọn hắn ra tới, ta trước đánh một hồi lại nói. Chán ghét, Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Ngươi dám đánh ta bảo bảo, ta cùng ngươi dốc sức liều mạng. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi tiểu thịt mặt, bất qua nắm bắt nắm bắt, hắn lại thở dài, than thở tức giận cái gì a? Vân Uyển Nghi có chút buồn bực nói, Tô Dật Dương trên mặt hơi có chút xoắn suýt nói, ta rất khó khăn qua, bởi vì rất nhanh ta liền rốt cuộc bóp không được cảm giác tốt như vậy tiểu thịt mặt. Vân Uyển Nghi, Nghe vậy, nhất thời tức giận đem Tô Dật giương tay đánh rớt. Ngươi thế nào như vậy, đáng ghét đâu này. Vì cho ngươi sinh bảo bảo, ta mặt trái xoan đều mập thành mặt bánh bao. Sinh xong bảo bảo sau, ta phải đến giảm béo. Nhất định phải tìm về ta mặt trái xoan mới được. Kỳ thật mặt bánh bao cũng rất khả ái a. Tô Dật dương ý đồ lại cuối cùng giãy giụa nữa một cái. Bất quá cuối cùng đạt được lại là Vân Uyển Nghi tà nhãn. Hai người cười nói, rất nhanh Vân Uyển Nghi đi hơi mệt chút. Hai người tới một cái ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Đoạn này thời gian, Tô Dật Dương mỗi ngày ban đêm cũng sẽ phụng bồi Vân Uyển Nghi tản bộ. Đã dần dần dưỡng thành thói quen, ngồi ở trên ghế dài, Vân Uyển Nghi nghỉ biết, sau đó đột nhiên gọi một tiếng, "A Dương, ân." Đang tại cho Vân Uyển Nghi hệ dây giày Tô Dật Dương, ngẩng đầu nhìn mắt Vân Uyển Nghi, không biết hắn vì cái gì gọi hắn. "A Dương, nếu như, ta chính là nói nếu như đối đãi ta sinh sản lúc, bác sĩ nói cho ngươi đại nhân cùng hài tử chỉ có thể bảo vệ một cái. Ngươi biết như thế nào tuyển?" Vân Uyển Nghi nhẹ giọng hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, không có lập tức đáp lại, mà là đem Vân Uyển Nghi dây giày tỉ mỉ buộc lại sau. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Vân Uyển Nghi con mắt, không gì sánh được nghiêm túc đáp lại nói, "Bảo vệ đại nhân, vì sao? Ta trong bụng bảo bảo thế nhưng mà song bào thai. Hơn nữa bác sĩ nói, có rất lớn khả năng vẫn là long phượng thai. Cho đến lúc đó, ngươi thật bỏ được sao?" Vân Uyển Nghi hỏi ngược lại. "Không nỡ bỏ," Tô Dật Dương thành thật trả lời. Lập tức hắn tự tay sờ sờ Vân Uyển Nghi gương mặt, lần nữa nói, "Thế nhưng ta càng không nỡ bỏ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta hết thảy đều đem không có ý nghĩa. Nếu quả thật để ta tại ngươi cùng hài tử chúng tuyển một cái, ta đây tình nguyện lựa chọn suốt đời không có sau." Vân Uyển Nghi nhìn qua Tô Dật Dương, trên mặt lập tức chậm rãi tách ra một vệt nụ cười. Nhưng mà trong lúc vô tình, hắn khóe mắt lại cảm thấy có chút ẩm ướt. Nàng tựa đầu chậm rãi tựa ở Tô Dật Dương trong lòng. "Vậy có bảo bảo sao? Ngươi còn như hiện tại như vậy sủng ta sao?" "Biết, có ăn ngon, ngươi còn có thể trước hết nhất nghĩ tới ta sao?" "Biết, vậy ta còn ngươi lớn nhất bảo bối sao?" "Biết." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vân Uyển Nghi vấn an thật tốt nhiều. Tô Dật Dương không có chút nào không kiên nhẫn. Đối với Vân Uyển Nghi hỏi từng cái vấn đề đều vô cùng nghiêm túc trả lời một lần. Hắn hiểu được, thời điểm này Vân Uyển Nghi, cứ việc tất cả mọi người đều tại bên người nàng, nội tâm của nàng nhưng như cũ hoảng hốt. Có lẽ đây là tất cả phụ nữ có thai tại khoảng thời gian này đều khó mà tránh khỏi. Rốt cuộc phụ nữ có thai thời điểm này sinh mệnh, thế nhưng mà hoàn toàn giao phó tại trên tay người khác. Vân Uyển Nghi vấn an nhiều, hỏi xong sau, nàng chậm rãi theo Tô Dật Dương trong lòng ngồi xuống, hành hoa ngón tay chỉ điểm Tô Dật Dương môi, khẽ cười nói, "Người vĩnh viễn đều là nói ngọt, chung quy dỗ dành đến ta dường như là tiểu kẻ đần giống nhau. Mỗi ngày ngu ngốc hám tại ngươi ôn nhu hương trung khó có thể tự kềm chế. Miệng ta ngọt, nhưng mà ta từ trước đến nay đều là lời nói đi đôi với việc làm a. Ngươi nhìn ta lúc nào thời gian nói quá không tính toán gì hết a." Tô Dật Dương cười đáp. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu. "Có quá, lúc nào thời gian? Ban đầu ở Hồng Kông, chúng ta rõ ràng nói tốt muốn thành thành thật thật ngủ. Kết quả đến tối ngươi lại nói không tính toán gì hết. Cởi ra y phục của ta." Vân Uyển Nghi tức giận nói, lập tức tựa như nhớ tới rất nhiều, đếm trên đầu ngón tay tiếp tục nói, "Còn có lúc trước ngươi rõ ràng nói chỉ mò sờ, về sau ngươi lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."